Xuyên thành cha A bị đại tiểu thư hào môn ép cưới. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả trường quay lập tức bùng nổ, mà là bùng nổ vì nghi ngờ cha mẹ của Tiêu Ngôn cần Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ đến xem con gái debut. Đang cười thì bỗng cứng đờ mặt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Con gái họ không được debut, đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ. Tiêu Ngôn cần không được debut, không thể nào. Fan nhà cô ấy không phải rất mạnh à, nghe nói mua phiếu vote cực nhiều cơ mà. Trời ơi, biểu hiện của cô ấy hôm nay tuyệt lắm mà, hiện trường bùng nổ như thế, sao có thể không vào đội hình debut. Fan couple và fan only đều chết lặng, họ nhìn trái nhìn phải, hoàn toàn không thể tin nổi kết quả này. Hàn Tổng là người của ban tổ chức nhìn thấy khán phòng từ náo nhiệt bỗng chốc im lặng như tờ, liền vội vàng bước ra hòa giải. Các vị khán giả, chào buổi tối, đêm công bố thành đoàn đã kết thúc, chắc hẳn mọi người cũng đã hết hưng phấn rồi đúng không? Nhưng không khí vẫn yên lặng kỳ lạ. Trước màn hình livestream, Sở Lạc nhìn thấy nét mặt thất vọng của Tiêu Môn Cần, cười lạnh. Tiêu Môn Cần, nhà cô phá sản rồi, xem còn ai giúp cô được nữa. Tôi phản đối, đột nhiên, một giọng nói vang lên như xé toạc bầu trời. Tiêu Môn Cần bước ra từ nhóm 12 thí sinh còn lại. Tôi muốn phản đối, Hàn Tổng cười lạnh, cô phản đối cái gì? Không được vào đội hình debut, không đủ phiếu, còn muốn trách chúng tôi sao? Tiêu Ngôn Cần, các người là ban tổ chức, lẽ ra phải công bố bảng xếp hạng tổng hợp từ các phiếu vote do fan bình chọn. Với tư cách là thí sinh, cũng như các fan, chúng tôi đều có quyền biết điều đó. Quý Vân nặc thầm nghĩ, hóa ra cô định làm lớn chuyện ngay tại đây. Vì thế, nàng cũng đứng lên. Nếu Tiêu Ngôn Cần vì bất công mà đứng ra, với tư cách là bạn gái, nàng không thể để người yêu một mình đối mặt với bất công này. Quý Chi Diệp và Vệ Thấm nhìn thấy cảnh tượng đó, khẽ nhếch khóe môi như đang xem trò vui. Quý Chi Diệp lấy điện thoại ra, Vệ Thấm liếc nhìn, chị định làm gì? Quý Chi Diệp cười, điều tra xem phiếu vote có bị can thiệp không? Vệ Thấm nhíu mày, đừng xen vào chuyện người khác. Quý Chi Diệp cười nịnh, cục cưng à? Em biết chị ghét bất công mà, chị cũng không muốn sau này phát hiện có người bị chơi xấu chứ. Vệ Thấm thở dài, tuy chị, Trình Linh, tuy không ưa Tiêu Ngôn Cần, nhưng cũng đứng về phía cô. Tôi cũng phản đối, ngoại trừ Ngụy Tuyên Chi, 5 người còn lại cũng lần lượt đứng lên, phẫn nộ vì sự bất công mà Tiêu Ngôn Cần gặp phải. Tiêu Ngôn Cần ở trong doanh trại tuyển tú, không thể tự điều tra được, cũng không ai ngoài cuộc có thể giúp cô tìm ra sự thật. Vì thế, cô phải lên tiếng ngay trước sóng livestream để truy ra có phải có người đã can thiệp vào kết quả hay không. Có người vì ghi hận tôi, đã lợi dụng quan hệ gia đình để làm giả phiếu bầu, khiến tôi mãi mãi không được debut. Tiêu Ngôn Cần cầm micro, từng chữ rõ ràng, dõng dạc. Chương trình, truy mộng đi, thiếu nữ, cái tên ấy nói về giấc mơ, nói rằng chúng tôi đang theo đuổi giấc mơ. Nhưng còn các người, giấc mơ mà các người nói tới là cái gì? Tôi không dựa ra thế, không nhờ quan hệ, tôi chỉ dựa vào những người thích tôi, ủng hộ tôi, từng chút một đi tới ngày hôm nay. Thế mà có kẻ nhờ ra thế mà ép tôi xuống, như vậy thì tất cả công sức của fan tôi đều thành vô ích. Vậy công lý, chính nghĩa mà các người nói là ở đâu? Nói hay lắm, tiếng reo hò vang lên, các chủ tịch công ty cũng có mặt trong đêm công bố này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trong số họ cũng có Trương Tổng, người của công ty Tiêu Ngôn Cần, cũng đứng lên. Trương Tổng tức giận, mỗi năm chương trình đều công bố bảng xếp hạng chi tiết từ phiếu vote mà fan đã bình chọn. Tại sao năm nay lại không có? Nếu các người không gian lận, càng phải công bố rõ ràng. Đúng vậy, fan dưới khán đài đồng loạt hô vang, khí thế còn mạnh hơn lúc bầu chọn. Cùng lúc đó, fan của các thí sinh khác cũng bắt đầu lên tiếng. Công bố bảng xếp hạng phiếu bầu, nhìn thấy cảnh tượng này, Sở Lạc không thể tin nổi. Cô ta không ngờ Tiêu Ngôn Cần lại gan dạ đến thế, dám ngay trên sóng trực tiếp, ngay trong đêm debut, làm lớn chuyện như vậy. Sức mạnh của livestream thật sự khủng khiếp, từng giây từng phút trôi qua, cả nước đều đã biết đến vụ gian lận phiếu bầu của chương trình. Màn hình bình luận đã ngập tràn những làn đạn phản đối và bất bình vì Tiêu Ngôn Cần. Tôi ca, trước kia đều công khai bảng phiếu bầu, sao lần này lại không có chứ? Chắc chắn là có, màn đen, phía sau, Tiêu Ngôn Cần nói người đó là ai vậy? Còn có thể là ai nữa, nhất định là Sở Lạc rồi. Mẹ cô ta làm ở công ty điện ảnh, là một trong ba ông lớn của giới giải trí đấy, địa vị rất cao. Tôi nghe nói việc Sở Lạc rút lui có liên quan đến Tiêu Môn Cần và Quý Vân Nặc. Sở Lạc chắc chắn ghi hận Tiêu Môn Cần nên mới làm vậy. Không thể nào, cô ấy chẳng phải lúc nào cũng tao nhã và rộng lượng sao? Nếu thật như vậy chẳng phải là phá vỡ hình tượng rồi à? Ngụy Sở Thu vẫn còn ở trong công ty, vì sự việc phát sóng trực tiếp trên Hot Search tất cả đều là cái tên Tiêu Môn Cần. Thư ký bước vào, nói, không thể che giấu được nữa. Chuyện lần này thật sự đã quá ầm ĩ, Hàn Tổng không thể khống chế được tình hình, đầu óc tê dại, tạm thời không nghĩ ra cách xử lý. Quý Vân Nặc lạnh lùng nói, Hàn Tổng, thí sinh có được ra mắt hay không là dựa vào số phiếu bầu từ fan. Tôi không tin đến giờ mà các người vẫn chưa thống kê xong. Nếu không có kết quả thì sao lại bắt đầu công bố xếp hạng? Mau mang toàn bộ số liệu của 18 thí sinh ra đây, để xem ai mới là người đủ tư cách debut. Không sai, mang hết số liệu ra đi. Chúng tôi yêu cầu công bằng công chính, không gian lận phiếu bầu. Các fan giận dữ hét to. Những cư dân mạng đang xem livestream lập tức BNR. Hơn 100.000 bình luận đều là bênh vực cho Tiêu Môn Cần, đòi lại công bằng cho cô. Người qua đường vốn không hiểu chuyện gì, sau khi thấy làn đạn dày đặc cũng bị kéo vào cuộc thảo luận. Các trang web lớn nhanh chóng xuất hiện bài phân tích về đêm debut. Danh tiếng của chương trình tụt dốc không phanh. Hàn Tổng, trợ lý bước vào. Quý Tổng vừa gọi đến, nói bên tài trợ quảng cáo cũng yêu cầu minh bạch số liệu, nếu không sẽ rút vốn đầu tư. Cái gì? Hàn Tổng chết lặng. Sở ra có tài trợ cho ban tổ chức, nhờ đó mới dàn xếp để thứ hạng của Tiêu Môn Cần bị đẩy xuống. Nhưng Quý gia mới là nhà tài trợ lớn thật sự. Mang toàn bộ số liệu lên đây. Vâng. Trợ lý nhanh chóng mang bảng xếp hạng dữ liệu đến cho Kỷ Miên. Dám làm giả phiếu bầu trước mặt tôi sao? Hứa Chi Hạ giật run người. Kỷ Miên đang an ủi cô. Đừng tức giận, sắp được giải quyết rồi. Trợ lý nói, chế tác, mời xem lại bảng xếp hạng mới. Thật không đó, đừng có giả vờ. Hứa Chi Hạ giật lấy bảng xem, vừa nhìn qua đã thấy rất hài lòng với kết quả. Kỷ Miên ho nhẹ hai tiếng, bước ra giữa sân khấu lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này các fan quá phấn khích, tiếng hò hét vang dội khắp nơi. Kỷ Miên nói lớn, các fan thân mến, xin hãy giữ yên lặng một chút. Chúng tôi yêu cầu công bằng, công chính. Kỷ Miên giơ bảng danh sách lên. Các bạn nhìn xem, đây mới là công bằng thật sự, xếp hạng được tính lại hoàn toàn dựa trên số liệu chính xác. Hàn Tổng cười gượng, thật xin lỗi các vị, vừa rồi chúng tôi có sai sót, một phần dữ liệu bị thiếu. Bây giờ đã được chỉnh lại, cam đoan không còn sai nữa. Hashtag, thiếu hụt số liệu lập tức leo hot search, thu hút vô số người bàn tán. Cư dân mạng đa phần vẫn tỏ vẻ không tin tưởng. Tiêu Môn Cần được khôi phục về đúng vị trí, chăm chú lắng nghe lời công bố từ Kỷ Miên. Xếp hạng mới so với trước gần như không đổi, và tên cô hiện ở hạng 6. Kỷ Miên cười rạng rỡ. Hạng 6, Tiêu Môn Cần. Giang Nam reo lên, ôm lấy Tiêu Môn Cần. Tôi biết mà, cậu chắc chắn sẽ debut. Ngụy Tuyên Chi đứng bên bĩu môi thì ra cô mới là người bị loại. Tiêu Môn Cần, Tiêu Môn Cần, Tiêu Môn Cần, Vệ Thấm thấy thế, chán nản ngồi lột quýt ăn. Đứa này, cuối cùng vẫn debut thật. Tiêu Môn Cần không thể tin nổi, bước tới micro, trước mặt không chỉ là khán giả, là fan, mà còn là khán giả cả nước, là ba mẹ cô nữa chứ à. Trương Tổng nước mắt lưng tròng. Ôm lấy Tằng Di Thư bên cạnh, vừa khóc vừa gào. Tiêu Môn Cần, lão tử biết mà, cô làm được rồi. Ô ô ô, Tiêu Môn Cần sụt sịt lau mũi. Thời Chính Nghĩa kinh ngạc, Tiêu Môn Cần mà cũng khóc sao? Quý Vân Nặc hơi sững lại, cắn môi đỏ. Tiêu Môn Cần vừa nãy còn kiêu ngạo như thế, giờ phút này lại như một em bé đang khóc. Có lẽ chuyện lúc nãy thật sự khiến cô tổn thương. Tiêu Môn Cần nức nở. Tôi không thấy tủi thân chút nào. Tôi khóc vì tôi biết fan của tôi yêu tôi đến mức nào. Sao tôi có thể im lặng được chứ? Tôi chỉ không ngờ một người như tôi, một người tai tiếng đầy mình lại có thể debut. Qua cuộc thi lần này, tôi thật sự thấm thía trách nhiệm, tình bạn và cả tình yêu và sự đồng hành trong cuộc sống quan trọng đến nhường nào. Tôi thề, cái tên Tiêu Môn Cần nhất định sẽ vang danh toàn thế giới. Hà Nhu cũng khóc. Quá gian nan rồi, trời ơi, sao cậu ấy lại ngất vậy? Nhưng vì quá xúc động, Tiêu Ngôn Cần bất ngờ ngất xỉu, trở thành thí sinh đầu tiên trong lịch sử vì quá kích động mà ngất trên sân khấu. Tiêu Ngôn Cần tỉnh lại trong bệnh viện, thấy Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ đang ngồi bên giường. Ba mẹ, hai người, Lương Chỉ bật khóc ôm lấy cô. Ôi trời ơi, con thật sự quá vất vả rồi. Tiêu Ngôn Cần ôm đầu tự trách, sao con lại ngất được chứ? Còn chưa nghe xong kết quả mà. Kết quả Giang Nam hạng 7, giọng Quý Vân nặc vang lên từ cửa. Nàng đứng thẳng người, nhìn Tiêu Ngôn Cần. Tiêu Ngôn Cần rưng rưng. Tôi biết mà, tỷ tỷ, vừa rồi em có ngầu không? Trước mặt ba mẹ Tiêu, Quý Vân nặc đi thẳng tới ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng nói. Em làm rất tốt, rất ngầu, cực kỳ ngầu. Tiêu Lương Mộc và Lương Chỉ. Tiêu Lương Mộc, mấy cái đứa này. Quý Vân nặc lau nước mắt của Tiêu Ngôn Cần. Con là... Tiêu Ngôn Cần đột nhiên đè tay cô lại. Ba mẹ, không sao đâu, con với nặc tỷ tỷ rất thân thiết. Tiêu Lương Mộc nghĩ lại thì hồi nhỏ quả thực các cô có chút quan hệ, bèn đứng dậy. Vậy hai đứa cứ trò chuyện thoải mái. Tiêu Ngôn Cần nói nhỏ, nặc tỷ tỷ, chị đừng nói ra sớm như vậy. Quý Vân nặc đáp, đều là người trong nhà cả, dù sao cũng phải biết thôi. Tiêu Ngôn Cần lắc đầu, chủ yếu là, chưa phải lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ba mẹ biết, để lộ ra sơ hở mà bị Quý Chi Diệp hay Vệ Thấm phát hiện thì phiền phức lắm. Hai người họ chắc chắn vẫn chưa chịu thừa nhận, chị sẽ khó xử. Quý Vân nặc xoa đầu cô, chị hiểu ý em rồi, em thấy đỡ hơn chưa? Tiêu Ngôn Cần cười, em chỉ là quá xúc động thôi, không phải vấn đề lớn. Quý Vân nặc gật đầu, nhưng chị vẫn thấy lo lắng. Tiêu Ngôn Cần nheo mắt nghịch ngợm. Giá mà chị là người thân của em, là thân của em thì tốt rồi. Quý Vân nặc giơ tay khẽ lướt qua mặt cô. Chị còn luyến tiếc tách thân của em đó. Tiêu Ngôn Cần bất ngờ nghiêng người hôn lên môi nàng, sau đó khẽ em mờ, út. Cảm ơn chị, em yêu chị. Quý Chi Diệp gọi điện thoại xong, thấy Vệ Thấm đang ngồi bất lực trên sofa. Bề ngoài thì bình tĩnh, nhưng là người sống chung nhiều năm, bà biết bà ấy đang tức giận. Vệ Thấm nói, xem ra con bé vẫn debut rồi. Quý Chi Diệp liếc tờ báo. Debut thì debut thôi. Vệ Thấm giận dữ. Vậy chẳng phải là tạo cơ hội cho Tiêu Ngôn Cần tiếp cận Vân Nặc sao? Quý Chi Diệp an ủi. Nếu Vân Nặc thật sự thích cô ấy, thì chắc Tiêu Ngôn Cần phải có điểm gì đó hơn người. Cô ta có thể hơn người ở điểm nào chứ? Ví dụ như, nhan sắc, ít ra cũng xứng tầm với Vân Nặc. Vệ Thấm, nhóm nhạc tên là Hide Abo. Kế thừa từ nhóm tuyển tú nữ đầu tiên, The Abo, dù Tiêu Ngôn Cần đã debut, nhưng với thể chất, đi đến đâu gió tanh mưa máu đến đó, của cô, lại kéo theo một trận chỉ trích gay gắt. Tiêu Ngôn Cần sao có thể debut được chứ? Tên này đã cho fan của cô ta uống nhầm thuốc gì thế? Tôi muốn khiếu nại. Sự tồn tại của cô ta chỉ khiến nhóm hai The Abo mang tiếng thôi. Ô ô ô, đau lòng thay cho bias của tôi may mà không được hạng cao. Nếu không phải fan couple nâng đỡ thì với lượng fan thật sự, cô ta có thể lọt vào chắc. Tiêu Ngôn Cần nhìn mà sững sờ, hóa ra mấy người ủng hộ mình debut và những người mắng mình. Đều là một sao, cách chương.